Chương 45 Bình Bình An An. Uyển Nghi thường xuyên được mẹ tôi mời đến nhà ăn cơm, mặc dù hai người đã trở nên thân thiết như mẹ đẻ và con gái, nhưng lần nào đến chơi cô ấy cũng mang theo quà. Mẹ thường phàn nàn về điều đó. Uyển Nghi vẫn gọi mẹ tôi là mẹ. Cô ấy thật sự giống như người con thứ ba trong nhà của tôi. Quan hệ giữa tôi và Uyển Nghi thường là do mẹ tự tưởng tượng ra. Thậm chí mẹ còn cảm thấy chúng tôi như đã đăng ký kết hôn được rồi. Đại Tề không dặn tôi chăm sóc chu đáo Uyển Nghi thì tôi cũng phải đối xử tốt với cô ấy. Huống hồ đó lại là ước nguyện gửi gắm duy nhất của người anh em tốt nhất của tôi. Tôi đối với Uyển Nghi tốt thì rất tốt, nhưng quan hệ của chúng tôi vẫn là khoảng cách nhất định, không thể nói rõ được. Uyển Nghi cũng hiểu ra được điều đó. Cô ấy không nói ra, nhưng cũng tự coi mình là tri kỷ, là người thân của tôi. Tôi dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đó. Uyển Nghi cũng biết rất rõ, cô ấy và tôi lúc nào cũng rất hiểu nhau. Vậy là tôi không nhắc đến cô ấy thì cô ấy cũng không nhắc đến. Nhìn bên ngoài chúng tôi rất thân mật, gần gũi, như chưa hề đạt được mức độ nhịp nhàng ăn khớp như những đôi tình nhân được. Vào một ngày cuối tuần, khi mẹ tôi chuẩn bị gọi điện thoại cho Uyển Nghi mời cô ấy đến nhà ăn cơm, thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Mẹ chạy ra mở cửa, sau đó là tiếng kêu kinh ngạc của mẹ vọng vào nhà. Tôi và bố tôi chạy ra xem, bên ngoài cửa có hai đứa trẻ giống nhau như đúc, một nam một nữ. Bé gái thì tết tóc đuôi sam, chừng khoảng được một tuổi, hồng hào khỏe mạnh, đang giơ đôi bàn tay nhỏ bé hướng ra ngoài gọi mẹ. Nhìn theo ánh mắt của chúng, mẹ tôi thấy có một bóng người nhanh chóng biến mất ở trong thang máy. Đó là Mạc Mạc, mẹ tôi thất thanh kêu lên. Tôi vội vã chạy đuổi theo, trống ngực tôi đập liên hồi, máu nóng bốc lên trên mặt. Đuổi theo đến cổng khu nhà ở, tôi vẫn còn nhìn thấy một bóng người mặc đồ trắng hết sức quen thuộc và có phần đẩy đà hơn. Mạc Mạc, tôi gào lên, lo lắng hồi hộp đến độ lạc cả giọng. Cô ấy thấy có người đang đuổi theo kịp nên không quay đầu lại, cứ hốt hoảng chạy lao ra đường phố. Đúng vào dịp cuối tuần, người đi lại trên phố rất đông. Khi tôi đuổi được đến nơi, cái bóng áo trắng đó đã sớm biến mất trong biển người mênh mông. Tôi biết nếu cô ấy đã cố ý tránh né tôi thì tôi sẽ không thể nào tìm được cô ấy. Nhưng tôi vẫn như một người đang lên cơn điên loạn. Tôi bất chấp tất cả, len lỏi trong dòng người đông đúc đó, gào thét tên của cô: Mạc Mạc. Cuối cùng thì tôi đành phải tay không quay về nhà. Về đến nhà, tôi đã thấy bố và mẹ mỗi người ôm một đứa trẻ đang ngồi trên ghế sofa. Trước mặt chúng là bao nhiêu đồ ăn. Mẹ tôi xúc động đến nỗi miệng lưỡi tê cứng lại. Mẹ đeo cặp kính quan sát thật kỹ hai đứa trẻ, miệng không ngớt lẩm bẩm: Giống, quá là giống, nó hệt như phiên bản của thần thần lúc còn nhỏ vậy. Người bố uy nghiêm của tôi lúc ấy cũng đã nhuận hồng sắc mặt, ôm cái đứa bé trong lòng bật cười khoan khoái: Đúng, đúng là người của dòng họ Công Trị nhà ta rồi. Thấy tôi quay về, mẹ mới ngẩng đầu hét lên với tôi: Thằng ranh, lại đây mà xem, con của anh con đây, con của anh con, nó đáng yêu quá, mau lại đây mà xem. Hai đứa bé không nhìn thấy mẹ của mình, mặt mũi nó ràn rụa nước mắt. Bé gái vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ, há cái chiếc miệng đã mọc được hai cái răng cửa, khóc không thành tiếng. Bé trai thì nhìn tôi một cách với đôi mắt lạ lẫm: Mẹ, muốn mẹ. Cặp đồng tử lại tinh nhanh, rõ ràng là được thừa hưởng từ Mạc Mạc. Lúc này mẹ tôi mới chợt nhớ ra, mới hỏi: Mạc Mạc đâu rồi? Đã đi rồi, tôi nói ngắn gọn, trong lòng tôi vô cùng đau khổ. Mẹ sững người lại một chút, rồi lại chuyển cái ánh nhìn sang hai đứa trẻ, vẻ mặt rạng rỡ, dỗ dành không ngớt. Mẹ tìm thấy trong túi đứa bé trai có một mảnh giấy, Trên đó có ghi rõ ngày tháng năm sinh của chúng. Bé gái là chị, bé trai là em, ra đời cách nhau 10 phút. Còn ghi rõ hai đứa bé mới cai sữa mẹ, đồng thời ghi cả tính cách, thói quen của từng đứa một. Hóa ra nó mới cai sữa mẹ. Ôi hai cháu nội của bà ăn sữa mẹ đến tận khi 1 tuổi đấy à. Thảo nào nhìn đứa nào đứa nấy mũm mĩm quá. Mẹ tôi nâng khuôn mặt chúng lên, hôn mỗi đứa một cái. Mẹ tiện tay đặt tờ giấy lên mặt bàn uống nước. Tôi lại lặng lẽ cầm nó lên. Đó không phải là một mảnh giấy, mà đó là tấm lòng của người mẹ vĩ đại của Mạc Mạc. Lần đi thăm anh trai sau đó, tôi có mang theo tấm ảnh của hai đứa trẻ. Tôi áp vào cửa kính cho anh nhìn xem. Anh trai tôi cũng áp mặt mình vào tấm ảnh, cọ đi cọ lại mãi không thôi. Anh lặng lẽ không nói gì, nước mắt ràn rụa. Anh, bọn trẻ nó giống anh lắm, và nó cũng rất giống chị dâu. Tôi cố gắng kìm nén đau thương, cố gắng cất giọng vui vẻ. Thế còn Mạc Mạc đâu? Anh ngẩng đầu lên hỏi. Thì ở nhà trong bọn trẻ. Tôi bình tĩnh nói, đợi bao giờ bọn trẻ lớn rồi thì sẽ đưa chúng nó đến thăm anh. Đôi mắt anh sáng lên. Anh lại hướng cái ánh nhìn vào tấm ảnh dịu dàng cẩn thận, đưa tay lên vuốt ve lưu luyến, không muốn buông tay. Tôi khe khẽ lau giọt lệ nơi khóe mắt, không dám nói với anh sự thật. Thật ra hai ngày sau, khi mà Mạc Mạc mang bọn trẻ đến nhà của tôi, thì trên một tin tức của thành phố có phát đi một thông tin: một cô gái trẻ đã đến tự sát trước một ngôi mộ. Trong hình ảnh thoáng qua một cách ngắn ngủi trên màn ảnh truyền hình, tôi nhìn thấy xác của một nạn nhân mặc chiếc áo sơ mi trắng. Còn tấm bia trước mặt cô ấy có ghi dòng chữ: phần mộ của người mẹ kính yêu, Ngải Linh Linh. Hai mắt mẹ tôi đã ràn rụa nước mắt. Bà ôm hai đứa trẻ ngây thơ, còn chưa hiểu chuyện gì, vào trong lòng tự lẩm bẩm một mình: tại sao lại phải chọn cái cách này như thế kia chứ? Sao lại phải chọn cách như thế? Mẹ không hiểu được, người đời cũng không nhận ra được. Cô gái đó trẻ trung xinh đẹp, hoạt bát yêu kiều, lại ra nông nổi đến cái chết. Cô ấy đang chuộc tội đó mà. Cô ấy đã không thể căm hận hung thủ đã giết chết mẹ mình. Cô ấy còn giúp cho hung thủ có được người nói dối. Cô ấy sao có thể coi là đã tận hiếu được? Vậy là cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình trước mộ của mẹ để cúng tế cho vong linh của mẹ. Tôi không nói gì cả, bước về phòng mình, tôi khóa chặt cửa lại. Tôi vùi sâu mặt mình vào trong đống chăn. Tôi đau khổ khóc không thành tiếng. Tôi đã từng thề rằng tôi sẽ bảo vệ cô ấy suốt đời. Tôi là kẻ vong ân bội tính, là kẻ nói mà không giữ lời. Tôi đã quen với việc chịu đau khổ, quen với việc phải chờ đợi, quen với việc phải mong nhớ. Nhưng mãi mãi tôi không thể quên được việc cô ấy đã ra đi. Việc duy nhất mà tôi có thể làm được, đó là trong đêm tối tĩnh lặng, tôi nhớ đến cô ấy mà không biết phải làm sao. Mạc Mạc, Mạc Mạc của tôi. Hai đứa con của Mạc Mạc quả nhiên đặt tên đúng như mong muốn mẹ tôi. Bé trai có tên là Công Trị Bình, còn bé gái có tên là Công Trị An. Chỉ cần hai đứa bình an, đó là tâm nguyện lớn nhất của chúng tôi. An An thì đặc biệt thông minh, từ nhỏ đã tỏ ra rất có năng khiếu âm nhạc. Một hôm tôi nghe từ chiếc miệng xinh xắn của cô bé ngân nga một khúc hát nào đó. Nghe kỹ một chút, chính là khúc hát của Mạc Mạc vẫn thường hay hát. Dù rằng nó hát đứt đoạn không liền mạch, nhưng vẫn có thể nghe lờ mờ rõ từng đoạn một. Tôi không kiềm chế được, tôi ngồi ngay ra thất thần. Tôi nhớ lại những năm trước đây, khi Mạc Mạc còn là một thiếu nữ. Trong căn phòng nhỏ bé đầy ấp ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa màu xanh lam, cô ta đã dịu dàng khe khẽ hát: nếu kiếp sau có quyền chọn lựa, em muốn làm một đám mây xinh. Bởi nghe nói đám mây không có tình yêu, chỉ vô tình được sinh ra trong buổi sớm mai, rồi sau đó lại nhanh chóng tan đi. Nếu em là đám mây trắng bồng bềnh nơi chân trời kia, anh có đem tình yêu của mình ban cho em dù chỉ là một lát, để trước Phật em thành kính nguyện cầu phù hộ cho anh suốt 500 năm, rồi sau đó em sẽ lặng lẽ rời xa. Mỗi lần nhìn bọn trẻ, thi thoảng chúng lại có những hành động trông thật giống Mạc Mạc, tôi lại không cầm lòng được, lại rơi vào nỗi mong nhớ Mạc Mạc, buồn đau vô hạn. Tôi đã chôn cất Mạc Mạc cạnh nơi mẹ cô ấy yên nghỉ, và tôi cũng thường xuyên dẫn bọn trẻ đến thăm cô ấy. Hai đứa trẻ vẫn chưa biết gì, nó vô tư trong sáng. Bảo bọn trẻ nhổ cỏ xung quanh mồ, chúng nó liền hăng hái giơ những cánh tay mũm mĩm ra, chăm chỉ nhiệt tình nhổ cỏ. Tôi nói với Mạc Mạc: bọn trẻ đều rất ngoan, cả nhà anh đều biết ơn em. Em mãi mãi là một thành viên trong gia đình của anh. Em là một cô gái tốt đó Mạc Mạc. Dừng lại một chút, tôi lại dùng một giọng thì thầm nhỏ đến nỗi chỉ có một mình tôi nghe: Mạc Mạc, anh nhớ em nhiều lắm. Phải có biết bao kiên cường tôi mới dám nhớ mãi không quên. Trong nhà có thêm hai đứa trẻ hoạt bát hiếu động, bố mẹ tôi nhanh chóng bước ra khỏi nỗi đau buồn từ khi anh trai tôi vào trại giam. Toàn bộ sức lực tâm trí của hai người đều dồn hết cho hai đứa cháu. Họ cả ngày cứ nói cười vui vẻ, đi đâu cũng bế chúng ở trên tay không nỡ đặt xuống. Uyển Nhi cũng rất quý mến bọn trẻ, cô ấy thường véo vào má bọn trẻ, nói rằng trông nó xinh xắn biết bao nhiêu. Uyển Nhi nói với Bình Bình An An: ai gọi dì trước, dì sẽ bế đứa đó. Hai đứa trẻ liền tranh nhau gọi dì, khiến Uyển Nhi vui đến quên cả về. Mẹ tôi ở bên cạnh cũng rất tự hào, tự tán dương mình: đó, những đứa trẻ do mẹ nuôi, đứa nào miệng lưỡi nó cũng ngọt cả. Tôi không nhịn được lại chế giễu mẹ vài câu. Rất nhiều lần tiếng cười vui vẻ đã vang ra từ cửa sổ nhà tôi, nó có thể truyền đi rất xa. Mạc Mạc vốn là em gái của Uyển Nhi, con của Mạc Mạc gọi Uyển Nhi là dì. Chúng tôi quả nhiên là người một nhà. Mẹ nói với tôi và Uyển Nhi: hai đứa cũng mau chóng bàn đến chuyện hôn sự đi, để tình thân thì lại càng thêm thân. Tôi nhìn Uyển Nhi, cô ấy cúi xuống đùa giỡn với An An, giả vờ như không nghe thấy, nhưng khuôn mặt xinh xắn của cô đã ửng đỏ từ lúc nào.